Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, đá kê chân. Từ đám người bên ngoài chen vào có 10 cá nhân, nhìn bọn họ trên người mặc trang phục, là chung nhau, bất quá những người này ăn mặc có chút lạ, đã mang theo bộ lạc người dã tính, nhưng lại cùng vương thành các quý tộc một dạng ăn mặc nổi bật tơ lụa quần áo. Phối hợp lại chính là, bên trong ăn mặc phản chiếu bắt mắt mang theo hoa văn tơ lụa xiêm y. Bên ngoài thì mặc một bộ không có tay màu vàng nâu da thú đoản quái. Này một nhóm 10 người vô cùng nổi bật. Không chỉ có là bởi vì bọn họ mặc trang phục, cũng bởi vì 10 nhân chung cái kia to cao cái. Thiệu Huyền bọn họ viêm giác người so sánh với phần lớn người tới nói, đã tính cao. Mà gấu đen, bọn họ bộ lạc người so phần lớn viêm giác người còn muốn cao hơn một chút xíu. Bất quá, gấu đen, bọn họ bộ lạc người chủ yếu là tráng. Cho nên xem ra liền phá lệ có cảm giác bị áp bách. Nhưng bây giờ, gấu đen, ở cái đó người trước mặt, lại còn muốn rõ ràng thấp hơn một đoạn lớn. Đối phương cánh tay thô như đá trụ, đứng ở trong đám người giống như là hạc đứng trong bầy gà. Cao hơn nửa cái thân, không chỉ cao hơn nữa còn vô cùng tráng. Đứng ở như vậy người trước mặt, quả thật giống như đối vương thành bên ngoài dày chắc kiên cố tường thành. Như vậy to con, nhát gan điểm nhìn một cái đều sẽ sợ hãi. Không biết hắn ngã xuống có thể hay không đem những người bên cạnh đè chết đè bị thương. Có người trong đầu nghĩ, có người suy đoán người tới thân phận, đầu óc chuyển rất nhanh. Đã từ gấu đen mới vừa mà nói bên trong đoán ra Lâm Lộc bộ lạc, Lộc gia, cái kia to con không phải là Lộc Bật đi. Có người nghị luận, Lộc Bật chính là trận trước lời đồn có thể một chùy đánh chết gấu cái kia Lộc Bật. Có người kinh hô, nghe được một chùy đánh chết gấu thời điểm, gấu đen cùng Mao Đạt Mi Giác liền không nhịn được liên tục nhướn lên. Vẻ không vui càng nồng, rêu rao bậy bạ gì đây? Ở dưới tình hình như thế nghe được lời này, luôn cảm giác có cái gì không đúng, giống như là khiêu khích giống nhau, trong lòng phá lệ không thoải mái, nguyên lai Lộc Bật dài như vậy. Còn có người nghị luận, ngữ khí nghe mang theo hưng phấn, lại mang điểm đáng tiếc, hưng phấn là rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, đáng tiếc chính là, chân nhân có chút làm người ta thất vọng. Lộc Bật được gọi là Lâm Lộc bộ lạc mấy trăm năm tới dị bẩm thiên phú người. Nghe nói vóc người cao lớn thần lực trời sinh. Vì thế Lâm Lộc bộ lạc còn chuyên môn bày tác ra người. Mời thợ rèn vì hắn chế tạo một đem đại đồng chùy. Lời đồn Lộc Bật một chùy có thể gõ chết cự hùng. Bởi vì Lâm Lộc bộ lạc rời tới vương thành dẫn phát vương thành quần chúng nhiệt nghị. Lộc gia người lại vì cả cảm giác tồn tại. Dĩ nhiên là đem bộ lạc tất cả nhân tài ưu tú sự tích truyền bá ra ngoài. Lộc Bật chi danh tự nhiên bị mọi người hiểu biết. Vương thành nhân dân còn nghĩ nhìn nhìn Lộc Bật đến cùng dáng dấp ra sao. Có phải là như ma thần hung thú, một cánh tay như chân voi, giơ cao căn nhà giống nhau to lớn đồng chùy, một cước có thể bước ra cái ao nước. Đáng tiếc, lúc trước một mực không nhìn thấy Lộc Bật mặt. Lộc gia người vẫn chưa hoàn toàn rời tới. Bất quá bây giờ, đại gia đã biết, Lộc gia nhân viên chủ yếu đã rời tới vương thành. Trước mắt cái này so gấu đen, bối mịch còn muốn cao hơn một đoạn lớn người. Chính là trong truyền thuyết Lộc Bật. Mặc dù cùng tưởng tượng so sánh, kém như vậy một chút, nhưng cùng trong lời đồn vẫn là có điểm tương tự như vậy nơi. Đủ thiếu hụt giải trí vương thành mọi người nghị luận rất lâu rồi. Lộc Bật cán dài đồng chùy, búa phần trước như táo trạng, mặt trên còn có một ít sâu cạn không đồng nhất vết lõm. Đó là đã từng chiến đấu qua lưu lại dấu vết, không biết là người lưu lại, vẫn là thú lưu lại. Bất kể như thế nào, một nhìn cái kia búa, liền biết người này khó đối phó rồi. Lộc Bật búa mặc dù không phải là mọi người tưởng tượng như vậy như căn nhà tựa như đại, nhưng cũng có thể khi dù che mưa rồi. Vùng như vậy thực tâm đại đồng chùy cũng không phải là cái ung dung sống. Huống chi là dùng cái này làm vũ khí. Theo Lộc Bật mấy người đi tới, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa bọn họ xem ra còn tính cường tráng khí lực. Bây giờ cùng Lộc Bật một so, liền tỏ ra gầy yếu đi. Dĩ nhiên, vây xem những người kia, bao gồm mấy cái khác Lâm Lộc bộ lạc người, ở Lộc Bật bên cạnh liền càng không chịu nổi. Quả thật liền gầy đến cùng củi tựa như. Bất quá, mới vừa hạ nói chuyện lại cũng không phải là Lộc Bật, mà là đi tuốt ở đằng trước một cái tương đối lịch sự chút người trẻ tuổi. Đối phương nhìn người ánh mắt tổng là mang theo một loại lạnh lãnh chào ý. Lại phối hợp hắn lời nói, tỏ ra có chút ngạo mạn. Mới vừa gấu đen trong lời nói, Lâm Lộc bộ lạc. Nhường này mấy người mất hứng. Đi ở phía trước người tuổi trẻ kia nhìn gấu đen ánh mắt lạnh giá. Ở bọn họ xem ra, bộ lạc cái từ này, nghe quá dễ nhũi. Bây giờ đại gia đều noi theo 6 bộ quý tộc người. Không còn lấy bộ lạc người tự cho mình là, mà là thay đổi trở thành dòng họ gia tộc, cũng cố gắng trở thành quý tộc. Ở bên trong vương thành, chào hỏi hoặc là tự giới thiệu mình thời điểm, phần lớn đều là X nhà, XX nhà, ai còn nói XX bộ lạc. Thật vất vả Lâm Lộc bộ lạc thay đổi thành bây giờ dáng vẻ. Vậy mà ngay mặt bị người chào phúng. Thương đội chính là thương đội người, không theo đuổi, thô bỉ. Đối phương lạnh lùng trên mặt mang theo 3 phân trào ý 7 phân ngạo mạn. Gấu đen, híp mắt, là, các ngươi có theo đuổi. Nghe nói Lâm Lộc bộ lạc người thượng vội vàng tới vương thành khi nô lệ. Vừa vạn, vương thành bên ngoài đất trong, hạt kê đều chín rồi. Bọn họ chính cần người giúp thu. Có lẽ không qua mấy ngày, các ngươi liền có việc làm rồi. Lao động thù lao cũng không thấp. Đủ các ngươi ăn một hai bữa. Trong không khí mang theo tia lửa, tựa hồ một đụng liền có thể nổ lên tới. Xung quanh người vây xem nghị luận thanh âm đều tiểu rồi. Bất quá lại không người rời khỏi. Rời khỏi qua không nhiều đại hội nhi liền lại chạy trở lại. Còn mang theo bằng hữu thân thích qua đây vây xem. Một cái là nhìn Lộc Bật, một cái khác chính là nhìn bên này cãi vã. Nói không chừng còn sẽ đánh lên tới. Bọn họ nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. Một bên là gấu đen thương đội người, một bên là tân rời tới vương thành Lâm Lộc bộ lạc Lộc gia. Một bên chỉ có 4 cá nhân, một bên có 10 cái. Thật đánh lên tới, bên kia sẽ thắng. Đã có người trong tối suy đoán đánh cược, người bên ngoài thậm chí tụ chung một chỗ đặt tiền cược. Làm sao? Các ngươi cũng là tới thử kiếm. Có can đảm này, có thực lực này. Gấu đen nói, đứng ở phía trước nhất người tuổi trẻ kia hếch hếch cằm. Không sai, nói hướng thử kiếm thạch bên kia lại bước ra một bước. Liếc nhìn đám người chung quanh. Lộc gia Lộc Minh, tới thử kiếm. Lộc Minh bên cạnh một cá nhân cũng đi ra tới. Lộc gia Lộc Bành, tới thử kiếm. Gánh dài cây đại chùy Lộc Bật nhếch mép lộ ra sâm bạch răng. Lộc gia Lộc Bật, tới thử kiếm. Ngoặc kép. Liên tiếp 10 cá nhân, liên tiếp báo ra chính mình cái tên, ngược lại không giống như là vì thử kiếm mà báo ra tới. Càng giống như là nói cho người chung quanh nghe, giả bộ mà thôi, các ngươi gấu đen thương đội người, thử xong rồi liền mau mau cút đi, không thử xong cũng lan, bây giờ đến lượt chúng ta. Lộc Minh nhìn, gấu đen, nói, liên tiếp 2 cái, lan, chữ. Khí đến, gấu đen, một thân hùng mau đều mau nổ lên tới. Hắn nhất căm ghét người khác đối hắn kêu, lăn, chữ. Nếu là ở những địa phương khác, hắn sớm đã rút đao mở chém. Giống như ngày hôm qua ở hướng bên ngoài đường đất trên như vậy. Nhưng nơi này là công giáp ra cửa. Hắn mới vừa thử kiếm thành công. Có tư cách mời công giáp hằng hỗ trợ chế tạo vũ khí. Nếu là bởi vì một trận đùa giỡn. Công giáp hằng vừa sinh khí, cự tuyệt làm sao đây? Là vì như vậy mấy cái chân chó lãng phí hết đại cơ hội tốt. Gấu đen, không muốn. Hơn nữa, bây giờ, gấu đen, là mang theo Thiệu Huyền bọn họ cùng chung qua đây. Hắn không nghĩ đem Thiệu Huyền dính líu ở bên trong. Ngày mai còn phải dựa vào Thiệu Huyền đi tắc cư bên kia. Nếu là Thiệu Huyền bị thương, ngày mai kế hoạch cũng phải báo hư. Gấu đen nhịn xuống tức giận, trên mặt u ám biến ảo, nhìn chăm chú Lâm Lộc bộ lạc bên kia ánh mắt có đúng sự thật chất. Giống như là dao nhỏ ném quá. Đáng tiếc, Lâm Lộc bộ lạc bên kia mấy người, căn bản coi thường. Thiệu Huyền ở bên cạnh nhìn Lâm Lộc bộ lạc người này liên tục động tác. Trong lòng có nắm chắc, 10 người này, mục tiêu cũng không phải là thử kiếm. Hoặc là nói, một bắt đầu khả năng qua đây thử kiếm. Nhưng ở nhìn đến gấu đen sau, liền đổi chủ ý, đem mục tiêu chiên vì bọn họ 4 cá nhân. Vốn dĩ ở gấu đen thử kiếm hoàn tất sau. Nghe được đối phương mà nói, Thiệu Huyền còn tưởng rằng là cái nào không có mắt không nhận ra gấu đen, cho nên mới nói như vậy một câu. Nhưng bây giờ nhìn lại, những người này rõ ràng là nhận thức gấu đen. Như vậy nhìn, bọn họ tất cả hành vi, tất cả ngôn ngữ, đều là cố ý làm vậy, liền vì khiêu khích gấu đen. Không, thường xuyên ở trong núi rừng đi săn, Thiệu Huyền đối với người cùng thú khí tức trên người biến động rất nhạy cảm. Hắn cảm thụ ra được, người tới bất thiện, Lâm Lộc bộ lạc những người này, là thật muốn chiến. Thiệu Huyền đoán không sai, Lộc Minh kế hoạch chính là như vậy, vốn dĩ là vì thử kiếm, phát hiện gấu đen cũng ở sau, liền đổi chủ ý, gấu đen bên này chỉ có 4 cá nhân, xung quanh cũng không có cái khác gấu đen thương đội qua đây, mà bọn họ Lộc ra bên này thì có 10 cái, hiếm có cơ hội, ở Vương Thành như vậy địa phương, không, không chỉ là Vương Thành, ở cái khác bất kỳ địa phương đều là. Muốn đứng vững chân, sẽ phải cho thấy chính mình thực lực, để hướng người chung quanh bày ra mình thực lực cường đại. Muốn ở như vậy một cái địa phương mới đứng vững chân. Tốt nhất đương nhiên là tìm một khối đá kê chân. Đây chính là quy tắc, mà khối này đá kê chân không thể quá tiểu, bằng không đạp lên cũng đứng không vững, cũng không thể quá lớn, sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Cho nên, cơ hồ ở đệ nhất mắt. Lộc Minh nhìn chằm chằm đang ở thử kiếm, gấu đen có danh tiếng. Lại không phải bên trong Vương Thành quý tộc, chính là một khối cực thích hợp đá kê chân. Lộc Minh trong mắt lóe kỳ dị quang, mới vừa nhìn như xung động khiêu khích. Thực ra hắn cũng là có mục đích, ở qua đây thời điểm, bọn họ đã tính xong. Chỉ cần dựa theo kế hoạch tới, gấu đen, khối này đá kê chân, bọn họ Lộc ra, đạp, định. Rồi, bên cạnh Lộc Bành đám người còn ở khiêu khích, Mao Đạt đã tức giận, mặc dù biết đối phương cố ý khiêu khích, nhưng ở dưới con mắt mọi người, còn tiếp tục nhịn xuống, bọn họ, gấu đen, thương đội mặt mũi ở chỗ nào? Bộ lạc vinh dự ở chỗ nào? Vì vậy, gấu đen, giơ tay lên vừa cản, ra hiệu Thiệu Huyền bọn họ đứng phía sau điểm, sau đó rút ra rộng lớn đao đồng. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, ta liền thưởng cho các ngươi. Bên kia Lộc Minh trong mắt hào quang chợt lóe, giơ tay lên vung xuống, mà hắn bên cạnh mặt khác 9 cá nhân cũng ứng thế mà động. 10 cá nhân, phân chia 4 nhóm, lấy 3-3-3 một phương thức phối hợp xông lên. Mỗi cá nhân đều cho là trước nhất đối thượng gấu đen. Dĩ nhiên là Lâm Lộc bộ lạc bên kia vóc người cao lớn nhất Lộc Bật. Có thể cùng gấu đen chống cự, vị này tỷ lệ lớn nhất, nhưng chẳng ai nghĩ tới. Thay phiên cán dài đại đồng trùy Lộc Bật, một thân một mình, trực tiếp xông hướng mục tiêu là Thiệu Huyền. Liền như dã ngoại đoàn thể sinh hoạt cướp thức ăn giả nhóm đi săn thời điểm sử dụng sách lược như. Vậy, trước đem con mồi đàn tách ra, sau đó chuyên chọn trong đó giả yếu bệnh hoạn hạ miệng. Lấy nhiều khi ít, hèn hạ vô sỉ. Không, ở nơi này không loại thuyết pháp này. Bọn họ quản cái này gọi là làm chiến lược vây giết. Có lúc, cho dù một bắt đầu song phương chiến lược là thăng bằng. Nhưng chỉ cần thăng bằng hơi hơi đánh vỡ. Sẽ một phát mà không thể thu thập. Mà đánh vỡ thăng bằng. Lấy đại tự nhiên chiến lược tới nhìn. Đơn giản nhất, đương nhiên là từ yếu nhất bắt đầu. Ở Lâm Lộc bộ lạc 10 cá nhân trong kế hoạch. Chọn lựa ra mục tiêu trong 4 người yếu nhất cũng đơn giản. Gấu đen không cần phải nói. Loại trừ, Mao Đạt là cái phụ tá. Thực lực tự nhiên cũng sẽ không thấp. Lại loại trừ, còn lại 2 cái bên trong. Cái kia tuổi tác lớn một chút ra hỏa trong mắt sát ý quá cường. Một nhìn chính là cái không dễ chọc. Lại loại trừ, vì vậy, chỉ còn lại 1 cái. Cái này xem ra cũng không có cái gì giỏi lắm người trẻ tuổi. hẳn là bốn người chính giữa yếu nhất. Không nhìn mới vừa mới động thủ lúc trước gấu đen còn thay hắn cản trở sao? Là hắn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS. Hạ một canh chậm hơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.